Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, phát hiện dị thường. Liệt Hoàng miệng cười thoải mái, dường như uống rượu mạnh, giống như hào phóng hưng phấn. Nhìn chính mình đồ nhi cái kia mệt mỏi vẻ mặt, lúc này mới hơi thu lại, nói nhỏ: "Vừa vặn, ngươi kiếm ý đột phá tinh thần cùng tinh lực tiêu hao khá lớn. Ngươi hãy đi về trước nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi đi. Ngày mai ta thì sẽ tới tìm ngươi. Dù sao, bây giờ kiếm ý đối với ngươi tới vẫn là quá miễn cưỡng. Tinh thần của ngươi cùng sao sao chống đỡ không được bao lâu." Vương Nhị nghe vậy không khỏi hơi nghi hoặc một chút, kiếm ý chẳng lẽ không đúng càng sớm ngộ ra càng tốt sao? Toàn mà hỏi: "Sư bá, đây là gì pháp? Làm sao theo ta biết đến không giống nhau lắm? Ngươi vô lại biết chút ít cái gì?" Liệt Hoàng trắng mắt Vương Nhị, tràn đầy ghét bỏ, xoay đầu lại, nhưng là càng hài lòng nhìn mình thủ đô, lập tức mới chậm rãi nói: "Kiếm ý mạnh như vậy, làm sao có khả năng không hề có một chút hạn chế? Như ngươi biết như vậy, cái kia phàm nhân chẳng phải là cũng có thể chém chém địa. Này dù sao vốn là uẩn thần cảnh mới có thủ đoạn, đối với tinh thần cùng sao sao tự nhiên có phá lệ yêu cầu." Bạch Dạ dần dần hiểu điểm số lẻ, không trách gần đây thân thể đều sẽ có chút không khỏe, dễ dàng uể oải, hắn còn vẫn cho là bị thập vạn đại sơn bên trong vứt thấy con kia con ngươi ảnh hưởng. Được rồi, mau mau mang theo sư huynh ngươi về cho ngươi chúc ngọn núi đi tu dưỡng. Liệt Hoàng bạo tính khí cấp trên, ta còn phải mau mau đi thông báo Hàn Phương tên khốn kia, cũng không thể để hắn cho ta cướp rồi. Vương Nhị đầy mắt sự bất đắc dĩ. Này có đồ đệ chính là không giống nhau. Thoại phương thức thay đổi, thái độ thay đổi, cái gì cũng thay đổi. Nhìn hắn là mọi cách không hợp mắt, lại nhìn Bạch Dạ ánh mắt kia, không khỏi lắc lắc đầu. Không so được a, phục hồi tinh thần lại, vừa định đáp ứng, chỉ thấy người trước mắt ảnh biến mất, chỉ còn dư lại cái mệt mỏi Bạch Dạ. Này thật đúng là cùng sư phụ như vậy, là bạo tính khí a. Vương Nhị nhìn trống rỗng ghế nằm, không nhịn được cảm thán. Trước hắn còn hơi có không tin, nhưng bây giờ hắn minh bạch, cũng không biết chính mình vậy liền nghi sư phụ trước là thế nào nhẫn tới được. Trong cảm thán, Bạch Dạ mím mím môi, thoáng xin lỗi đạo: "Sư ạch chấm ngoặc kép." Vương Nhị thấy thế nở nụ cười, cũng còn tốt Bạch Dạ không có nhàm chán như vậy, yêu thích đùa cợt người, lập tức giải vây đạo: "Ngươi là sư huynh, gọi ta sư đệ đi." Bạch Dạ lạnh lùng, khuôn mặt trên không khỏi hiện lên một tia thật không tiện, bất đắc dĩ nói: "Ngạch, sư đệ, thực sự là xin lỗi. Thế nhưng cho ngươi phần ân tình này, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ. Ngày sau như có phiền phức, Bạch Dạ tất hết sức giúp đỡ. Sư huynh có này tâm là được lạc." Vương Nhị cười nhạt: "Cũng không tệ lắm, chỉ ít hắn không phải bạch xuất lực." Sau đó mới trêu ghẹo nói: "Cho tới phiền phức sư huynh, vậy hay là quên đi, ta sợ bị sư bá cho thu thập." "Sư đệ nói gì vậy? Mấy ngày nay đến, ngươi đối với ta chăm sóc ta còn là biết đến. Ngươi yên tâm, ta..." chấm ngoặc kép, đừng biệt, sư huynh ngươi cũng đừng khách khí. "Ta đùa giỡn, nhìn cái kia chăm chú giải thích Bạch Dạ, Vương Nhị vui lên, quả nhiên là thành thật người a. "Được rồi, chúng ta cũng nhanh đi về đi. Sư bá nhưng là gọi ngươi nhanh lên một chút đi tu dưỡng. Phòng chừng ngày mai hắn sẽ đem ngươi cho lôi đi." Bạch Dạ lúc này mới điểm số lẻ. Hai người từ tàng thư các bên trong đi ra, nhìn cái kia hai đạo đi xa bóng người, phía sau mọi người dồn dập ném đi ánh mắt ngưỡng mộ. Không chút nào biết, ở trong tối phía, một đủ để náo động đại thịnh vương triều nhân vật, thu đồ đệ, chúc ngọn núi đỉnh núi. Lưu quang hạ xuống, hai bóng người hiển lộ mà ra. Bạch Dạ thoáng mệt mỏi nói: "Người sư đệ kia ta hãy đi về trước." Vương Nhị bình tĩnh điểm số lẻ, nhìn Bạch Dạ rời đi bóng lưng, có nhàn nhạt yêu thương. Này tình thế, biến hóa thật là nhanh a. Nhìn chốc lát, Vương Nhị lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm một cái nào đó nơi nhà Trúc. Hiện tại, còn có cái vô cùng quyết tâm lúc bom, đang chờ chỗ hắn để ý đây. Nếu là một xử lý không tốt, còn có thể hay không thể nhìn thấy ngày mai mặt trời đều là hai. Bí cảnh thì càng có hay không nghĩ đến. Vương Nhị cũng không biết. Cái tên này có bị đại ca hắn uy hiếp qua. Cũng không biết cái tên này là cỡ nào khát vọng ngoại giới tự do. Không phải vậy. Hắn giờ phút này chắc chắn sẽ không như vậy tâm cẩn thận. Trái lại, bất định còn có thể nhân cơ hội uy hiếp một phen. Chính như, trước đây đối mặt sư bá. Thu lại khí tức, Vương Nhị Tâm từng bước đi tới. Rất sợ đã kinh động người bên trong. Đi tới trước cửa sổ, ngó giáo giác đưa tới. Còn mắt càng là hung hăng phiêu đi qua. Chỉ thấy một đạo bóng người vẫn như cũ ngủ say chi trịnh ngắn ngủi tứ chi. Tùy ý tản ra, từng tia thú nước miếng từ khóe miệng chảy ra. Lôi ra một đạo tia dài, ở màu vàng tia sáng bên trong. Tản ra nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy. Vương Nhị khẽ mỉm cười. Như thế nhìn sang. Gia hỏa xác thực thật đáng yêu. Chính là đáng tiếc. Bối cảnh quá lớn. Không dám tập hợp đi tới tuốt a. Trong giây lát. Trắng như tiết thú một vươn mình. Óng ánh ngụm nước thu hồi. Con mắt màu vàng óng cảnh giác nhìn trước cửa sổ Vương Nhị. Người nhà của hắn nhưng là. Ngoại giới nhân loại rất nguy hiểm. Nhất định phải thời khắc tâm. Vương Nhị hơi ngưng lại. Thảm, bị phát hiện. Lập tức bỏ ra vẻ tươi cười. Ta cái gì cũng không làm. Ngươi, ngủ tiếp. Ngủ tiếp, ta liền nhìn. Một bên, Vương Nhị nghiêng về một phía lùi. Trong lòng nhưng là càng thêm ước ao. Đây chính là sau lưng có tha chỗ tốt a. Chỉ là đáng tiếc. Vương Đằng bây giờ còn che không nổi a. Nhìn từ từ thối lui Vương Nhị. Trắng như tiết thú lúc này mới nằm xuống. Ở trên giường lớn. Lăn lại lăn. Lật ra lại lật. Thú mặt bên trên. Tràn đầy hưng phấn vui sướng. Lập tức. Lại trong giây lát nhớ ra cái gì đó. Trắng như tiết thú không khỏi toát ra một tia ưu sầu. Ở đây vui sướng như vậy. Hắn thì càng không muốn trở lại. Trở về lại là mất đi tự do. Mỗi ngày sự tình các loại còn bận bịu không nghỉ. Một điểm không giống nơi này. Muốn ngủ liền ngủ. Muốn chơi liền chơi. Nghĩ đến không biết lúc nào phải trở về đi. Càng là phiền muộn buông xuống rơi xuống đầu lâu. Chớp mắt. Lại đột nhiên vừa nhấc. Trong lòng nãy hung quát. Trở lại liền trở về. Trở lại trước. Ta nhất định phải ngủ đủ. Chơi đủ. Khi hắn sinh ra tới nay. Mỗi một ngày. Đều sẽ có các loại an bài. Theo. Này còn đều là lão tổ tông an bài. Điều này làm cho hắn phi thường buồn bực. Mà hiếm thấy thời gian nhàn hạ. Vừa không có cái gì nơi đi đi chơi. Đối mặt còn đều là một ít quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa địa phương. Bởi vậy, ngủ, trái lại trở thành hắn nhất hưởng thụ phương thức. Trong lòng nghĩ như vậy. Trắng như tiết thú liền nhắm hai mắt lại. Trong nháy mắt, đi ngủ đi qua. Chốc lát. Kim quang nhàn nhạt ở tại trong cơ thể phun trào. Dường như xoa bóp giống như vậy. Dị thường thoải mái. Lui đầy đủ mấy chục mét sau khi. Vương Nhị lúc này mới ngừng lại. Thật sâu thở ra một hơi. Khắp khuôn mặt là lúng túng. Nhìn một chút lại thất thần. Sau đó. Vương Nhị nhìn về phía thập vạn đại sơn phương hướng. Hắn thật muốn chạy đi đâu tìm tới thần bí kia mắt vàng thanh niên. Để tên kia đem vật này mang về. Cẩn thận lại là suy nghĩ một chút. Bất đắc dĩ thở dài. Chỉ sợ lầm. Những kia yêu thú đến thời điểm không phân rõ phải trái. Đến yêu chiều vây nhốt Càn Nguyên Tông. Vậy thì xong đời. Thôi. Hay là trước nhịn một chút đi. Vương Nhị hạ thấp đầu. Chạm đích hướng về chỗ ở của chính mình đi đến. Một bên nhẹ nhàng ở trong lòng nỉ non. Quá mức ta từ trong bí cảnh đi ra. Liền rời đi nơi này. Ta còn cũng không tin. Chấm ngoặc kép, Thanh Vân Phong đỉnh, Thanh Vân Điện, sư huynh, ngươi thật lòng. Hàn Phương nét mặt già nua bên trên tràn đầy khiếp sợ cùng không dám tin tưởng. Trước hắn còn khuyên thật nhiều lần, lại không một lần đáp ứng. Lần này làm sao lại đột nhiên sẽ thu đồ đệ? Hay là hắn coi trọng người? Làm sao, Lão tử thật vất vả thu cái đồ đệ. Không được sao? Liệt Hoàng trừng lớn trong con ngươi tràn đầy khí tức nguy hiểm. Xương tay càng là vang lên kèn kẹt. Đối với người sư đệ này, hắn cũng sẽ không khách khí. Làm sao cũng là mấy trăm năm qua sư phụ tình huynh đệ. Nguy cơ sống còn càng là đã trải qua không biết bao nhiêu. Hàn Phương cười khổ. Hắn đây còn có thể cái gì? Hắn đều lớn như vậy. Cũng không muốn lại bị sư huynh một trận đấm đá. Hành hành hành. Ngươi là chính là. Ta không ý kiến. Hừ. Này còn tạm được. Liệt Hoàng vểnh vểnh lên khóe miệng. Lại bổ sung. Có điều trong ngày thường ngươi chú ý một chút a. Có thể tuyệt đối đừng để hắn chịu ủy khuất. Dù sao ta còn là không thể xuất hiện ở ngoài sáng diện. Sư huynh, ngươi cứ yên tâm đi. Hàn Phương giờ khóc giờ cười. Lại là tràn đầy ước ao. Không dễ dàng a. Này táo bạo sư huynh lại còn sẽ như tì săn sóc người. Phải biết đối với hắn nhưng là đả kích chặt. Vậy là được. Liệt Hoàng hài lòng điểm số lẻ. Lập tức lại lên tiếng đạo. Đúng rồi. Có chuyện ta cần sớm một tiếng. Cái kia hai cái họ vẫn còn nha đầu có vấn đề. Các nàng thật giống rời đi Đại Thịnh Vương triều. Ngươi chú ý một chút. Hả? Hàn Phương cau mày. Lập tức lại giãn ra. Ta biết rồi. Người sư huynh kia ngươi đi trước đi. Ta tự có an bài. Liệt Hoàng điểm số lẻ. Chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Trống trải trong đại điện. Chỉ còn dư lại Hàn Phương một người. Một tiếng cô đơn thở dài lặng yên ở bên mép vang lên. Hàn Phương ánh mắt viễn vọng. Mang theo tia thẫn thờ. Uyển Thanh. Nhiều năm như vậy sư phụ đồ tình. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng a. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.